LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1974, chương 1977, Vương Đạo xuất mã. Tinh Diệu Truyền Thông Công Ty là Vương Uy tại Ninh Thành một nhà công ty giải trí. Cũng là Lâm Ánh Trúc ký hợp đồng công ty kinh doanh. Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc đám người bọn họ đã tới Tinh Diệu Truyền Thông Công Ty. Vương Uy trong phòng làm việc các loại lấy bọn hắn đâu. Nếu như là bình thường minh tinh, dù là ngươi rất nổi danh, xuất hiện loại chuyện này, công ty kinh doanh nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bởi vì nghệ nhân sinh hoạt tư nhân những vật này, công ty kinh doanh là khẳng định đến nhúng tay. Không tồn tại loại kia nhường ngươi tùy tiện chơi như thế nào tình huống. Bởi vì ngươi ký hợp đồng cái công ty này sau khi, đại biểu cho cái công ty này cùng ngươi đã khóa lại ở cùng nhau. Nếu như ngươi làm loạn, như vậy đối với công ty lợi ích là có nhất định ảnh hưởng. Đừng nhìn rất nhiều minh tinh đều hào phóng tại microblogging bên trên công bố tình cảm lưu luyến loại hình. Trên thực tế đây đều là cùng công ty bên kia thương lượng xong, thu được công ty phê chuẩn mới được. Nếu không làm sao cho ngươi đi tùy tiện liền công bố tình cảm lưu luyến đâu. Nhưng Lâm Ánh Trúc cũng không đồng dạng. Không phải là bởi vì Lâm Ánh Trúc danh khí lớn, mà là bởi vì Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh quan hệ. Vương Uy chắc chắn sẽ không đem Lâm Ánh Trúc cho như thế nào. Liền lão bản cũng không dám động người. Những người khác còn có thể thế nào? Sở dĩ Lâm Ánh Trúc hồi đến công ty bên trong sau khi, cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn đến Vương Uy, cho ngươi tạo thành phiền toái. Chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Đoán chừng đã không tốt lắm đè xuống. Tô Minh tại Vương Uy trong văn phòng mở miệng nói ra. Vương Uy nói thẳng: Tô Thiếu, ngươi nói chuyện với ta như vậy, vậy coi như thật là khách khí nha. Loại chuyện này cũng không phải ngươi nghĩ, thuộc về loại kia không thể khống chế sự tình. Nghĩ đem cái này tin tức cho đè xuống, đó là không có khả năng. Dù sao đều đã đi ra mấy giờ, đoán chừng nên biết người cũng đã biết. Vương Uy nói ra, trước mắt biện pháp chính là đạt được mặt trong veo chuyện này. Nói rõ ngươi cùng Chiếu Trúc không phải cái kia quan hệ, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Liền như vậy đi ra ngoài nói, chỉ sợ đại gia sẽ không tin tưởng a. Tô Minh có chút không quá tin tưởng phương pháp này. Trước mắt cũng không có gì tốt phương pháp, chỉ cần chết không thừa nhận lời nói là được. Dù sao tất cả mọi người là dễ quên. Trước lúc này, phải đem cái kia cầu tử giải quyết cho, để cho hắn không lại tiếp tục nói chuyện này. Nếu như vậy, có thể khiến cho chuyện nhiệt độ hạ xuống đi. Hai ngày nữa liền không có thanh âm. Vương Uy nói ra, Tô Minh đại khái có thể minh bạch hắn là có ý gì. Ý tứ này nói đúng là, không nên để cho đám kia cầu tử lại lẫn lộn chuyện này. Nếu không nhiệt độ một mực tại, người phủ nhận, đại gia cũng vẫn là hội thảo luận chuyện này. Vương Tổng, Trương Trác bên kia, chỉ sợ không phải tốt như vậy giải quyết a. Vương Tỷ mở miệng nói một câu. Trương Trác người này, tại trong vòng giải trí cái kia là có tiếng. Người này rất khó đối phó. Rất nhiều công ty kinh doanh đối với gia hỏa này cũng là nhức đầu không thôi. Lại không làm gì được hắn. Người ta lại không thuộc về công ty của các ngươi. Ngươi có thể đem hắn như thế nào đây? Tương phản ngươi còn không dám hoàn toàn đắc tội hắn. Bằng không, không chừng hắn có thể xảy ra chuyện gì tình đến. Vương Uy nói ra, ta đi liên hệ hắn thử một chút đi. Thực sự không được thì ra một bút phí bịt miệng, để cho hắn đem miệng cho nhắm lại. Hắn nên sẽ đồng ý. Bất quá Vương Uy còn là tính sai. Chỉ trong chốc lát hắn đánh xong điện thoại qua đến sau đó, biểu tình trên mặt, gọi là một cái khó coi nha. Tô Minh thấy được đã nói. Làm sao vậy? Không thỏa đám. Tên kia quá tham, để cho ta ra một ức phí bịt miệng. Nếu không hắn sẽ còn tiếp tục cùng vào chuyện này. Nghe nói trong tay hắn còn có càng mãnh liệt hơn ảnh chụp. Vương Uy rất tức giận nói. Vậy mà ra giá muốn một ức phí bịt miệng. Cái này cầu tử xem ra thật đúng là bệnh cũng không nhẹ. Cho dù có tiền cũng không khả năng thực cho hắn. Rõ ràng chính là đang lường gạt. Ai mẹ nó nguyện ý bỏ ra số tiền này? Đừng nghe hắn nói mò. Nhất định là tại xả đạm. Chúng ta ngày đó tại cửa quán rượu cửa không đùa ở lại bao lâu? Hắn không có khả năng có cái gì càng mãnh liệt hơn ảnh chụp. Tô Minh nói ra, cái này ta biết, nếu như có, hắn khẳng định cũng sớm đã lộ ra ánh sáng đi ra. Làm sao có thể còn tiếp tục lưu trong tay? Cái kia không phải là phong cách của hắn. Vương Uy nói ra, mấu chốt cái kia bên cạnh là nói không ổn. Đoán chừng hắn không muốn từ bỏ chuyện này. Bởi vì chiếu trúc nhân khí, nếu như đi kéo dài lẫn lộn, đối với hắn studio danh khí tăng lên, thật sự là quá lớn. Vậy phải làm thế nào? Có một cái như vậy trộn cứt côn tại, chúng ta coi như ra ngoài phủ nhận chuyện này. Sợ sợ người ta cũng sẽ không tin tưởng a. Tô Minh nói ra, đinh linh linh, ai ngờ ngay lúc này. Lâm Ánh Trúc lại móc ra điện thoại nói ra, chờ một chút, có người gọi điện thoại cho ta đến đây. Lâm Ánh Trúc đi ngay một bên nghe. Đại gia còn tưởng rằng là bạn của Lâm Ánh Trúc loại hình. Cũng không có để ý cái gì. Một cái hai cái sầu mi khổ kiểm. Ở chỗ này nghĩ đến. Đến cùng nên làm cái gì? Chỉ trong chốc lát, Lâm Ánh Trúc đến đây. Nàng trực tiếp mở miệng nói một câu. Mới vừa rồi là Vương Đạo gọi điện thoại cho ta. Hắn cũng nghe nói chuyện này. Đại gia nghe xong thế mới biết. Nguyên lai là Vương Trấn Vũ đạo diễn đánh tới điện thoại. Đoán chừng hắn cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ còn rất khá. Gọi điện thoại tới, quan tâm một lần Lâm Ánh Trúc, Tô Minh lại đột nhiên nghĩ đến điện ảnh sự tình. Thế là liền hỏi, làm sao vậy? Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến điện ảnh à? Lâm Ánh Trúc lắc đầu nói ra, cái này thật không có. Vương Đạo hỏi ta một lần chuyện gì xảy ra? Cho ta nhánh một cái chiêu. Cái chiêu gì? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều sáng lên một cái. Chẳng lẽ Vương Trấn Vũ bên kia có cái gì tốt phương pháp sao? Lâm Ánh Trúc nói ra. Vương Đạo nói cho ta biết. Có thể đem thân phận của ngươi cho công bố ra ngoài. Nói chúng ta cũng là một đời tông sư, đoàn làm phim thành viên. Lần này đến Ninh Thành, vừa vặn có thời gian tập hợp một chỗ ăn bữa cơm mà thôi. Vương Đạo nói cho ta biết. Vừa vặn đoàn làm phim bên trong hai ngày này, có mấy cái diễn viên cũng ở đây Ninh Thành. Hơn nữa Vương Đạo người cũng ở đây. Đến lúc đó thống nhất đường kính là được rồi. Lâm Ánh Trúc nói một câu. Ta đi, đám người chấn kinh rồi. Cái này mẹ kiếp chính là một biện pháp tốt nha. Không nghĩ tới Vương Đạo nghĩ ra như vậy cái phương pháp. Thực sự là lợi hại. Vương Uy rất chuyên nghiệp. Hắn lập tức liền nhìn ra chuyện này khả thi. Nếu để cho Vương Đạo ra mặt, chuyện này đoán chừng đã có người tin phục. Dù sao Vương Đạo danh khí bày ở nơi đó. Lâm Ánh Trúc nói ra. Đến cùng được hay không? Vương Đạo nói để cho ta nghĩ một lần. Nếu như không có vấn đề, vậy hắn liền phát microblogging giúp ta trong veo chuyện này. Được, liền để Vương Đạo xuất mã đi. Trước mắt đã không có biện pháp tốt hơn. Tô Minh bọn họ nói một câu. Vài phút sau khi Vương Đạo tại chính mình người microblogging bên trên ban bố một đầu microblogging, đại khái nói một lần cùng Lâm Ánh Trúc bọn họ tại Ninh Thành bên này trong tửu điếm tụ hội một lần, kết quả bị truyền thông hiểu lầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.